đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 185, tại bản thiếu gia trước mặt ngươi nên quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy bọn hắn lên núi tốc độ cũng không nhanh, là Vãn Nguyệt đang trì hoãn thời gian. Một mặt là muốn cho trên núi người chuẩn bị kỹ càng. Một phương diện khác chính là nàng cần chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao xuất thủ là nàng, mà lại không phải thua, mà là muốn thắng. Hoặc là nói giúp Lục Thủy tại tiểu nữ hài trên thân động chút tay chân. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cơ bản đều là cùng y thuật có liên quan. Cho nên Sơ Vũ không cách nào đảm nhiệm. Chỉ có thể nàng động thủ. Đây chính là thay người nguyên nhân. Tại Lục Thủy nói cho nàng cần làm chút gì thời điểm. Nàng liền đoán được. Đệ nhất thiên tài hạ tràng. Đệ nhị thiên tài ra sân. Vãn Nguyệt âm thầm trêu ghẹo. Bất quá Sơ Vũ đệ nhất thiên tài loại sự tình này cũng không có bị những người khác biết được, cho nên nàng hay là tính đệ nhất thiên tài. Ân, cùng thế hệ đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài, các nàng sư phụ cũng không phải cái gì phổ thông trưởng bối. Không phải vậy làm sao có thể thu Sơ Vũ tiến Bách Hoa Cốc? Như thế nào lại có 3 tòa biệt thự cho Sơ Vũ bại? Bất quá khi còn bé Sơ Vũ là thật đáng yêu. Đáng tiếc trưởng thành, lớn lên coi như xong. Trong môn đệ tử bình thường không lo gả. Thế nhưng là Sơ Vũ không giống với. Hắn cần cưới vợ, tông môn sư muội là không thể cưới. Chỉ có thể cưới phía ngoài tiên tử. Việc này đem các nàng mấy cái sư tỷ buồn thật nhiều năm. Hồi lâu sau, ánh trăng giữa trời. Đêm nay mặt trăng không phải đặc biệt tròn. Đến, Vãn Nguyệt đạp vào Đông Lâm Sơn đỉnh phong. Mở miệng nói ra, Lục Thủy đi vài bước đồng dạng bước lên Đông Lâm chi đỉnh. Trần Võ cùng Sơ Vũ đứng tại phía sau hắn. Sơ Vũ đã đem chính mình làm tay chân nhìn. Thạch Minh nói cho hắn biết, cũng không có việc gì có thể đi cho Đông Phương đại lão làm tay chân. Khẳng định không lỗ, bất quá đáng tiếc là, lần này đại lão không có mở miệng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là bên cạnh hắn Trần Võ. Cái này đáng chết thiếp thân tùy tùng. Trần Võ cảm nhận được cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía Sơ Vũ. Sơ Vũ lập tức lấy mỉm cười đón lấy. Biểu thị lễ phép. Trần Võ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Thiếu gia người quen biết đều rất kỳ quái. Theo lấy trước kia chính là Hồ Bằng Cẩu Hữu. Lục Thủy tự nhiên không biết sau lưng hai người đang làm gì. Ánh mắt của hắn tại người đối diện trên thân. Phía đối diện đứng đấy 3 người. Một cái là bên hông cài lấy đao bổ củi nam tử trung niên. Nhìn rất phổ thông. Phổ thông như là một cái chân chính lão nông. Mà ở bên cạnh hắn. Là một vị phụ nữ ăn mặc nữ tử. Mặc phi thường mộc mạc. Hai người kia điểm giống nhau chính là sắc mặt có chút trắng bệch. Lực lượng thân thể trống rỗng. Mà tại hai người bọn họ trước mặt. Là một vị tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này tinh thần sung mãn. Chính là mới vừa rồi trên tảng đá tiểu nữ hài. Lục Thủy nhìn nhiều bọn hắn một chút. Cuối cùng mới thu hồi ánh mắt. Nam thất giai nhập đạo. Nữ chỉ có thất giai. Rất mạnh hai người. Có thể nói so tông môn tầm thường gia tộc còn cường đại hơn. Đáng tiếc. Bọn hắn hiện tại sớm đã móc rỗng tất cả lực lượng. Thậm chí ẩn ẩn có rơi xuống trạng thái. Bởi vì không có làm qua phụ mẫu. Lục Thủy thật không phải là rất lý giải. Về phần hắn cha mẹ. Hắn luôn cảm giác cha mẹ hắn tổng yêu trêu đùa hắn. Bất quá Lục Thủy cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn cần quan sát hai người kia quyết chiến. Lúc này Vãn Nguyệt đi về phía trước 2 bước. Sau đó cung kính nói. Vãn bối Bách Hoa Cốc đương đại đệ tử Vãn Nguyệt. Đến đây khiêu chiến. Nghiên Như cau mày. Nàng có chút ngoài ý muốn. Vãn Nguyệt là Bách Hoa Cốc thiên tài chân chính đệ tử. Trên lý luận không phải là nàng tới. Bất quá đối phương nếu đã tới. Cũng hẳn là có chuẩn bị. Nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ cần có thể để con gái nàng vui vẻ là được rồi. Sau đó Nghiên Như nhẹ nhàng đẩy bên dưới nữ nhi của nàng. Tiểu nữ hài lập tức hướng phía trước bước ra 2 bước. Sau đó có chút khẩn trương nhìn xem Vãn Nguyệt nói. Ta Hứa Tiểu Hồng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Có chút xấu hổ, bất quá Hứa Tiểu Hồng danh tự này lên giống như có chút tùy ý. Lục Thủy nghe tên của đối phương về sau, theo bản năng nghĩ đến, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác danh tự này còn có thể, nếu là ta về sau có con trai, gọi Lục Tiểu Minh được, cũng không biết Mộ Tuyết có đồng ý hay không. Khi Lục Thủy còn đang suy nghĩ Mộ Tuyết có thể hay không bạo khởi cắn người thời điểm, Vãn Nguyệt cùng Hứa Tiểu Hồng đã đi bên cạnh đất trống. Các nàng muốn ở nơi đó quyết một thư hùng. Nhất giai tu vi, bất quá trên người có cha nàng mẹ lực lượng, mà lại có đặc thù tăng thêm. Không phải vậy liền thi pháp năng lực đều không có. Lục Thủy nhìn xem Hứa Tiểu Hồng đạt được cơ sở kết luận. Bất quá đối với hai người kia muốn làm sao tỉ thí, hắn hay là không hiểu gì. Lúc này Lục Thủy nhìn thấy Hứa Tiểu Hồng vươn tay. Trên tay nàng có 9 đầu chữa trị đường cong. Không phải chữa trị đường cong. Công pháp này bị sửa đổi qua. Lục Thủy nhìn thấy cái này đường cong lập tức ra kết luận. Vãn Nguyệt ngay từ đầu cũng rất kỳ quái. Nàng coi là Hứa Tiểu Hồng phải dùng chữa trị đường cong đả thương người. Cái đồ chơi này có thể hại người. Bất quá chờ nàng nhìn thấy Hứa Tiểu Hồng tiểu nha đầu này đem đường cong ngưng tụ thành một cây gậy thời điểm, nàng liền biết, công pháp này bị sửa đổi qua. Hẳn là hướng đơn giản phương hướng sửa chữa. Có thể ngưng tụ thành hình, lộ ra lợi hại, hơn nữa còn tốt tu luyện. Đại khái là Nghiên Như tiền bối vì để cho Tiểu Hồng vui vẻ sửa chữa đi ra. Lúc này Hứa Tiểu Hồng bắt đầu hướng Vãn Nguyệt mà đi. Nàng chân đạp thất tinh, từng bước sinh phong, ra dáng. Vãn Nguyệt nhìn xem tới Tiểu Hồng trong lòng nghĩ đến. Từ nơi này nàng liền có thể nhìn ra. Tiểu Hồng tiểu nha đầu này, hay là rất chăm chỉ, mà lại có nhất định thiên phú. Không phải vậy sao có thể tại khi 6 tuổi làm đến loại tình trạng này. Nàng mấy cái sư muội, 6 tuổi còn tại khóc nhè đâu. Hô, một tiếng gió tại Vãn Nguyệt vang lên bên tai. Là Hứa Tiểu Hồng công kích đã đến gần. Vãn Nguyệt nghiêng đầu tránh thoát, lập tức bắt đầu động thủ phản kích. Nàng không dùng lực. Dùng chỉ là bình thường nhất giai thực lực. Phanh, phanh, phanh. Vãn Nguyệt cùng Hứa Tiểu Hồng đánh lên. Hai người có thể nói 8 lạng nửa cân. Đánh có đến có về. Sơ Vũ cùng Chân Võ đều nhìn có chút xấu hổ. Bất quá Lục Thủy lúc này ngược lại là không có cái gì lúng túng cảm giác. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại trên người Hứa Tiểu Hồng. Không chỉ có như vậy, Lục Thủy trong mắt còn có thiên địa chi lực lấp lóe. Đánh một lúc sau, Vãn Nguyệt cảm thấy không sai biệt lắm. Tiểu nha đầu cũng vui vẻ rất lâu. Là thời điểm động thủ. Lúc này Vãn Nguyệt hai ngón thành kiếm, biểu hiện muốn liều mạng một dạng. Hứa Tiểu Hồng cảm thấy thế lực ngang nhau, cũng phải nỗ lực. Lúc này cây gậy trong tay của nàng trực tiếp hướng Vãn Nguyệt ngón tay vung đi. Phịch một tiếng, cây gậy cùng Vãn Nguyệt là hai ngón đối với ở cùng nhau. Hứa Tiểu Hồng cảm giác mình có chút không chịu nổi. Lập tức nàng nghe được Vãn Nguyệt trầm thấp âm thanh. Tiếp lấy lực lượng của đối phương lại lớn một phần. Phịch một tiếng, Hứa Tiểu Hồng nhìn thấy nó cây gậy nát. Mà ở thời điểm này, Vãn Nguyệt ngón tay đã tới gần. Cái ngón tay này là hướng về phía nàng cái trán đi vào. Hứa Tiểu Hồng có chút lo lắng, nhưng là vẫn để cho mình tỉnh táo lại. Nàng không thể thua. Dưới tình thế cấp bách, nàng lui về sau một bước, phịch một tiếng, nàng tránh thoát Vãn Nguyệt ngón tay, nhưng là chỉ tránh qua, tránh né một nửa, ngón tay này đánh trúng vào bờ vai của nàng. Đau, Hứa Tiểu Hồng bị đau, nhưng là không có để cho lên tiếng, cha mẹ còn nhìn xem. Sau đó nàng cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái, dự định tiếp tục công kích. Thế nhưng là nàng phát hiện cái này đại tỷ tỷ công kích lại tới. Lại là hướng về phía nàng cái trán tới. Bị hù nàng chỉ có thể lại lui. Phịch một tiếng, nàng một bên khác bả vai cũng bị đánh trúng. Đau quá, Hứa Tiểu Hồng cắn răng. Vẫn là không có kêu ra tiếng. Sau đó nàng liền bị đè lên đánh. Mấy lần thoát đi, đều bị đối phương bước trở về. Giống như đối phương mạnh hơn nàng một chút. Bất quá cố gắng một chút hay là có cơ hội thắng. Tại Hứa Tiểu Hồng cố gắng thời điểm, trên người nàng bị công kích nhiều lần, một lần so một lần đau. Bất quá nàng đều chịu đựng, cha mẹ đều tại, không thể để cho cha mẹ lo lắng. Mà nhìn thấy nữ nhi của mình một mực bị công kích, Nghiên Như có chút tức giận, thật rất tức giận. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhi của mình còn tại cố gắng, nàng lại cảm thấy không thể đi quấy rầy nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía mình phu quân. Cuối cùng hắn phu quân cũng là lắc đầu. Nghiên Như không thể nào hiểu được, vì cái gì vị này vãn bối có thể như vậy? Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hứa Phương thì nhìn về phía Lục Thủy. Hắn phát hiện người này có chút đặc thù, là địa vị vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương giống như là những người kia trung tâm. Mặc dù không biết mục đích của những người này là cái gì, nhưng là chỉ cần không nguy hại đến nữ nhi của hắn là được rồi. Chỉ là rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền bắt đầu thay đổi. Vãn Nguyệt xuất thủ càng lúc càng nhanh. Nữ nhi bọn họ đã đau đến kêu lên tiếng. Lần này Nghiên Như đợi không được. Nàng muốn xuất thủ ngăn cản đối phương. Nàng không biết Bách Hoa Cốc vì cái gì làm như thế. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng cũng muốn giáo huấn dạng này tổn thương nữ nhi của nàng tiểu bối. Vãn Nguyệt biết mình không có thời gian. Nàng vận dụng toàn lực, không ngừng dùng ngón tay điểm tại Tiểu Hồng trên thân. Tiểu Hồng đã đau kêu lớn lên. Lúc này Vãn Nguyệt cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đè xuống. Nàng cắn răng điểm ra một lần cuối cùng. Vãn Nguyệt ngón tay chỉ tại Tiểu Hồng trong mi tâm. Phốc, Tiểu Hồng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay thẳng ra ngoài. Cũng là ở thời điểm này, một đạo cực kỳ bá đạo đạo ý từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía Vãn Nguyệt. Oanh, Vãn Nguyệt bị đạo ý chém bay ra ngoài. Phốc, Vãn Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Cả người quỳ một chân trên đất, có chút không thể động đậy. Vị tiền bối kia lưu thủ, không phải vậy nàng khả năng đều muốn nằm tại chỗ này. Chuyện này quả nhiên rất nguy hiểm. Lúc này Tiểu Hồng bị mẫu thân nàng ôm vào trong ngực, hấp hối. Hứa Phương đứng tại Tiểu Hồng phía trước, hắn mắt lạnh nhìn Vãn Nguyệt. Bá đạo đao ý không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Đối với một đứa bé xuống tay nặng như vậy, nếu như bất mãn, các ngươi có thể nói thẳng. Hứa Phương trong mắt có sát ý, Vãn Nguyệt muốn mở miệng giải thích, nhưng là nàng bị đao ý áp chế, không cách nào mở miệng. Ngay tại lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, là đao ý bị kích thích thanh âm. Hứa Phương có chút ngoài ý muốn, chính là phía sau ôm Hứa Tiểu Hồng Nghiên Như một dạng ngoài ý muốn. Phảng phất là có cái gì lực lượng cường đại người đột nhiên xâm nhập đồng dạng. Rất nhanh bọn hắn đưa ánh mắt thả trên người Lục Thủy. Nếu như không có cảm giác sai lầm, vừa mới kích thích đạo ý chính là người này. Tại bọn hắn đưa ánh mắt đưa lên tới trong nháy mắt, Lục Thủy liền thu tay về, thuận tiện nói, người tốt nhất thu hồi đạo ý của ngươi. Nếu như ngươi muốn cứu con gái của ngươi. Nghe được Lục Thủy mà nói, Hứa Phương cùng Nghiên Như lập tức có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút khó có thể tin. Ngươi có ý tứ gì? Mặc dù mở miệng hỏi thăm, nhưng là Hứa Phương hay là thu hồi đạo ý, nữ nhi của hắn chính là nhược điểm của hắn. Nếu có người có biện pháp, hắn có thể lựa chọn đi tin tưởng. Lúc này Vãn Nguyệt mới có cơ hội mở miệng. Hai vị tiền bối, vãn bối tuyệt không mạo phạm ý tứ. Là có người nói cho vãn bối, nói làm như vậy có nhất định khả năng có thể cứu tiền bối nữ nhi. Vãn bối không thể không làm như thế. Ầm ầm, Hứa Phương cùng Nghiên Như trong lúc nhất thời tựa như sét đánh. Thật có thể cứu sao? Cuối cùng bọn hắn cấp bách nhìn về phía Lục Thủy. Lục Thủy đón ánh mắt của bọn hắn đi tới. Để Vãn Nguyệt xuất thủ là nhất định sự tình, mà lại nhất định phải làm cho đối phương toàn lực phản kháng. Càng là phản kháng hắn nhìn càng là rõ ràng. Trước đó cáo chi là không có chút nào ý nghĩa. Lúc này Lục Thủy đã đứng tại Hứa Tiểu Hồng trước mặt. Hiện tại Hứa Tiểu Hồng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng một dạng. Cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy, trực tiếp động sát ý. đổi lại những người khác không chừng đều động đao giết người. Đương nhiên, Lục Thủy hay là có biện pháp dẫn người thoát đi. Hắn lại không lỗ mãng, trừ phi nhất định phải xuất thủ. Vị đạo hữu này, người có biện pháp cứu ta nữ nhi. Nghiên Như nhìn xem Lục Thủy có chút kích động nói. Nàng ôm thật chặt con gái nàng, phảng phất sợ từ bên người nàng rời đi. Lục Thủy nhìn xem bọn họ nói. Muốn thử một chút sao? Hứa Phương bọn hắn trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin. Đề nghị nhanh lên hạ quyết định. Vừa mới động thủ là đặc biệt. Thời cơ tốt nhất nếu là bỏ qua, đại khái liền bỏ qua. Lục Thủy bổ sung một câu. Hắn nói là sự thật. Lần thứ nhất hoàn toàn kích thích cái bệnh này, cho nên là cơ hội tốt nhất. Hắn đã thấy rõ, hiện tại xuất thủ là thời điểm tốt nhất. Nếu như đối phương cự tuyệt, như vậy thì sẽ khó rất nhiều. Hứa Phương không do dự bao lâu, nói thẳng, cần chúng ta làm thế nào? Thử một chút, bọn hắn thật đã không có mảy may biện pháp. Lưu cho bọn hắn chỉ có tuyệt vọng, chỉ có không bỏ, chỉ có không cam lòng. Nếu như không phải bọn hắn chủ quan, nữ nhi bọn họ cũng không trở thành thụ thương. Đến này trọng tật, đặt ở trên đất trống. Sau đó lui ra phía sau. Lục Thủy đứng ở trên không trên mặt đất, mở miệng nói ra. Sau đó Nghiên Như đem Hứa Tiểu Hồng để dưới đất. Chỉ là có chút không bỏ được. Nhất là Hứa Tiểu Hồng còn đang nắm Nghiên Như tay. Khi Nghiên Như đem nữ nhi của mình lòng tay ra buông xuống thời điểm, Hứa Tiểu Hồng liền truyền ra bất an nói nhỏ, phảng phất bị ném bỏ đồng dạng. Mẫu thân, mẫu thân. Nghiên Như nghe lập tức đã sắp qua đi ôm lấy nữ nhi của nàng, chỉ là bị Hứa Phương cưỡng ép lôi đi. Người để cho ta đi qua, nữ nhi đang gọi ta. Nghiên Như vùng vẫy hai lần, có chút khó chịu nói, chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi bọn họ sống không quá tháng này, bọn hắn liền khó chịu lòng như đau cắt. Đây là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Hứa Phương tự nhiên minh bạch, cho nên hắn hy vọng người này thật có thể cứu hắn nữ nhi. Hiện tại không có khả năng ảnh hưởng đến đối phương. Lục Thủy đứng tại Hứa Tiểu Hồng trước mặt, hắn nhìn thấy đối phương tại bất an khẽ chạm vào bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Chỉ là thương thế có chút nghiêm trọng, nàng mở mắt không ra. Lúc này Lục Thủy cách không vẽ lấy trận văn. Những trận văn này không ai nhìn hiểu, nhưng là ở trong mắt Hứa Phương, trận văn này huyền ảo không gì sánh được, cùng loại đại đạo, có thể so với đại đạo, nhưng lại hơn xa đại đạo. Hắn trong lúc nhất thời nhìn có chút mê mẩn, có chút rung động, hắn đột nhiên rất muốn hỏi thăm dưới, đối phương đến cùng là ai. Vãn Nguyệt tự nhiên cũng vô pháp xem hiểu, bất quá nàng thụ thương là thật. Sư tỷ, lau lau máu. Sơ Vũ đưa tờ khăn giấy nói. Vãn Nguyệt nội tâm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, qua mấy năm hay là để sư phụ đi kiếm Nhất Phong cầu hôn đi. Kiếm là còn nhỏ cũng không dám chống lại cha mẹ của nàng. Lúc này Lục Thủy đã khắc họa tám đạo trận văn. Những trận văn này có thứ tự rơi vào Hứa Tiểu Hồng bốn phương tám hướng. Chân Võ cầm ba viên thất phẩm linh thạch. Chân Võ lập tức cầm ba cái thất phẩm linh thạch đi vào Lục Thủy bên người. Thiếu gia, linh thạch. Lục Thủy tiếp nhận linh thạch, trực tiếp nhét vào Hứa Tiểu Hồng quanh thân ba phương hướng. Sau đó ba viên thất phẩm linh thạch bắt đầu tan rã, hoặc là nói ngay tại dung nhập trong trận văn. Sau đó trận văn bắt đầu kết nối. Khi ba viên thất phẩm linh thạch hoàn toàn dung nhập trong đó thời điểm, tám đạo trận văn đã triệt để liên tiếp. Từ đó hình thành một cái tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức trận pháp. Tại tất cả mọi thứ đều hoàn thành đằng sau, Lục Thủy vung tay lên một cái, nói khẽ, lên. Theo Lục Thủy thanh âm rơi xuống, trận pháp bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tại quang mang dâng lên đằng sau, Hứa Tiểu Hồng thân thể cũng cách không nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó không ngừng có quang mang dung nhập Hứa Tiểu Hồng trong thân thể. Theo quang mang dung nhập, Hứa Tiểu Hồng sắc mặt càng ngày càng là thống khổ. Mẫu thân, trên thân đau. Mê Ly ở giữa Hứa Tiểu Hồng khó chịu nói nhỏ. Một bên Nghiên Như có chút không đành lòng, nhưng là không thể tới. Lục Thủy tự nhiên không có để ý, mà là đưa tay ra tăng quang mang nở rộ. Lúc này càng nhiều quang mang tràn vào Hứa Tiểu Hồng trong thân thể. Đau, đau, đau, Hứa Tiểu Hồng càng ngày càng thống khổ. Tiếng kêu càng ngày càng nhiều lớn. Thống khổ to lớn đạt đến thân thể nàng tiếp nhận cực hạn. Sau đó bắt đầu kêu to. Chấm, đau nhức, đau quá. Lục Thủy nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Hồng. Mặc cho đối phương tại gọi là hô. Hứa Phương vợ chồng một mặt lo lắng. Bọn hắn hoàn toàn không biết Lục Thủy đang làm gì. Cứ như vậy nhìn xem sao. Ngay tại lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Trong lúc bất chợt truyền đến một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết. À, tiếng thét này dị thường quỷ dị. Tuyệt không phải tiếng người. Sau đó bọn hắn tìm được thanh âm nơi phát ra. Là nữ nhi bọn họ trong thân thể truyền tới. Lúc này bọn hắn phát hiện nữ nhi bọn họ trên người huyết nhục ngay tại vặn vẹo. Phảng phất có thứ gì đang thống khổ dãy giụa lấy. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi bọn họ trong thân thể có tà vật. Bọn hắn thế mà vẫn luôn không biết. Lục Thủy đang nghe âm thanh chói tai kia về sau. Đưa tay hướng Hứa Tiểu Hồng bên kia có chút nhấn một cái. Nói khẽ, ước thúc. Giờ khắc này vô số quang mang trở thành xiềng xích hướng cái kia vặn vẹo huyết nhục trói buộc mà đi. Khi những xiềng xích này đem những cái kia vặn vẹo huyết nhục vây quanh thời điểm. Những cái kia vặn vẹo huyết nhục đột nhiên càng thêm bóp méo. Âm thanh chói tai kia cũng càng thêm lớn tiếng. Sau đó một cỗ khí tức thế mà thuận xiềng xích ra bên ngoài kéo dài. Phảng phất muốn kéo dài đến thúc đẩy xiềng xích trên thân người. Khi khí tức kia thời điểm xuất hiện, một cỗ ý chí bắt đầu hiển hiện. Ý chí này mang theo tùy tiện, mang theo vặn vẹo, mang theo xem thường, không coi ai ra gì. Rất nhanh khí tức này khóa chặt Lục Thủy, liền muốn hướng Lục Thủy bên này mà tới. Hứa Phương bọn người có chút để ý. Bọn hắn tự nhiên biết người này thật khả năng có thể cứu bọn họ nữ nhi. Nhưng là đối phương rõ ràng có nguy hiểm. Trần Võ cũng có chút để ý. Thiếu gia mặc dù lợi hại, nhưng là không nhìn thấy kết quả hắn hay là sẽ lo lắng. Chờ bọn hắn muốn nhắc nhở Lục Thủy thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Làm càn, thanh âm này từ Lục Thủy trong miệng truyền ra. Trực kích cái kia đột nhiên tràn ra khí tức. Một câu làm càn như là lôi đình chi nộ. Trấn áp hết thảy, phá toái hết thảy khí tức. Thanh âm rơi xuống trực tiếp nghiền nát cái kia tùy tiện ý chí. Đạp phá cái kia vặn vẹo khí diễm. Không coi ai ra gì khí tức tại chỗ phá toái. Lục Thủy nhìn xem đây hết thảy. Lại một lần mở miệng. Thanh âm của hắn như trời nắng kinh lôi. Tại bản thiếu gia trước mặt đến phiên các ngươi dương oai. Quỳ xuống. Thanh âm này tựa như thiên địa chi uy. Hứa Tiểu Hồng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Sau đó Hứa Tiểu Hồng trực tiếp quỳ gối Lục Thủy trước mặt. Trên người nàng vặn vẹo huyết nhục. Sớm đã mất đi trước đó khí diễm. Còn lại chỉ là bản năng sợ hãi. Xiềng xích tự nhiên cũng thành công trói buộc lại vặn vẹo huyết nhục. Lúc này Lục Thủy đưa tay điểm vào Hứa Tiểu Hồng mi tâm. Nói khẽ, giam cầm âm thanh rơi xuống. Trận pháp bắt đầu cách mặt đất, tiến tới vụt nhỏ lại, tiếp lấy bắt đầu hướng Hứa Tiểu Hồng cái trán hội tụ. Cuối cùng khắc ấn tại trên trán nàng, không bao lâu dung nhập nàng trong máu thịt. Khi trận pháp dung nhập đằng sau, vặn vẹo huyết nhục bắt đầu biến mất, Hứa Tiểu Hồng đi theo khôi phục bình thường, thống khổ cũng bắt đầu tán đi. Khi quang mang tan hết thời điểm, Lục Thủy mới thu hồi tay. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói, tốt. Lúc này Hứa Tiểu Hồng bình yên nằm trên mặt đất. Tại hết thảy kết thúc. Tại Lục Thủy mở miệng nói xong đằng sau, Hứa Tiểu Hồng phụ mẫu lập tức liền chạy tới. Nhìn như trước tiên đem Hứa Tiểu Hồng bế lên. Sau đó bắt đầu kiểm tra nữ nhi của nàng thân thể. Chỉ là vừa mới kiểm tra, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt nàng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Theo sau chính là vô tận cuồng hỉ. Nàng trùng điệp đem chính mình tuổi nhỏ nữ nhi ôm vào trong ngực. Trong hốc mắt nước mắt không cầm được chảy xuôi. Đây là nước mắt vui sướng. nữ nhi của nàng bệnh ổn định, còn có thể sống cực kỳ lâu. Thấy cảnh này, Hứa Phương liền biết, nữ nhi của hắn thật sự có chuyển biến tốt đẹp. Nữ nhi của hắn không cần rời đi hắn, hắn cũng không cần mất đi tuổi nhỏ nữ nhi. Nghĩ tới đây, Hứa Phương lập tức nhìn về phía Lục Thủy. Hắn không có để ý chính mình có phải hay không tu chân giả, cũng không có để ý chính mình có phải hay không thất giai nhập đạo cường giả. Hắn chỉ biết là thân là nhân phụ, nên muốn bái tạ nữ nhi của mình ân nhân cứu mạng. Khi Hứa Phương phải quy tạ ơn Lục Thủy thời điểm, lại bị Lục Thủy ngăn trở. Không cần quy ta, cũng không cần cảm ơn ta. Ta có điều kiện, nghe được Lục Thủy mà nói. Hứa Phương không có chút nào chần chờ, lập tức cung kính nói. Ngài nói, Hứa Mỗ muôn lần chết không chối từ. Hỏi các ngươi mấy vấn đề. Lục Thủy nhìn xem Hứa Phương nói. Nếu như không phải ta xuất thủ, các ngươi định làm gì? Lục Thủy liền muốn biết năm đó băng phong sự tình, có phải là bọn hắn hay không làm. Chúng ta định đem Tiểu Hồng phong ấn, đi theo sau cực hỏa chi địa tìm kiếm sinh chi hỏa. Chỉ cần tìm được liền có nhất định khả năng chữa trị Tiểu Hồng bệnh. Lúc trước chúng ta một mực tìm không thấy cực hỏa chi địa vị trí. Hiện tại mới có manh mối. Hứa Phương mở miệng nói ra. Cực hỏa chi địa, Lục Thủy suy tư một chút. Nơi này hắn hẳn là đi qua. Bên trong xác thực có sinh chi hỏa. Sinh chi hỏa có thể đốt lên sinh cơ. Đốt cháy tà vọng là có nhất định khả năng chữa trị tiểu nữ hài này. Đáng tiếc là, cuối cùng bọn hắn đều không thể cầm tới sinh chi hỏa. Bởi vì tại rất nhiều năm về sau, sinh chi hỏa bị hắn lấy đi. Về phần chung quanh có hay không xương khô, đáp án là không có. Cực hỏa chi địa, chết ở bên trong liền không khả năng tồn tại thi thể. Bất quá hắn nhớ kỹ hẳn là có một đạo như ẩn như hiện đạo ý, như là oan hồn đồng dạng không chịu tiêu tán. Khi đó hắn nhớ kỹ chính mình nhìn nhiều một chút, cuối cùng mới mang theo sinh chi hỏa trở về tiếp tục nghiên cứu. Cho nên, hai người kia cuối cùng chết tại cực hỏa chi địa. Vấn đề thứ hai, phía sau núi biển hoa ai trồng? Lục Thủy lấy lại tinh thần tiếp tục hỏi. Hứa Phương cùng Nghiên Như liếc nhau một cái. Bọn hắn không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ biển hoa đắc tội đối phương? Cuối cùng Hứa Phương chi tiết nói. Tiểu nữ từ nhỏ yêu thích đóa hoa, cho nên chúng ta vợ chồng tốn không ít công phu trồng ra biển hoa, nếu có đoạt được tội, xin ngài chỉ rõ. Lục Thủy trong lòng vui mừng, bất động thanh sắc nói, như vậy, nên ta ra điều kiện thời điểm, xin mời ngài nói. Hứa Phương cúi đầu cung kính nói, sống hay chết, hắn không một câu oán hận. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.